Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 896 kết thúc. Lông quan chó. Ngay tại Andric cùng Stella Magioni cùng với Jensen cùng đi ăn tối lúc, một chút đội tuyển quốc gia Anh đội viên cũng nói trước đi tới Liverpool. Tập huấn báo danh thời gian là vào ngày mai. Nói trước đi tới cầu thủ có liền trực tiếp đang huấn luyện căn cứ bên trong ngủ lại. Mà có ít người, lại có chính mình kế hoạch. McManaman từ Tây Ban Nha trở về nước Anh. Bởi vì mùa hè chiếm lấy rồi World Cup. Đồng thời trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, Florentino cho rằng mùa giải mới McManaman có thể vì Real Madrid mang đến một chút khả quan lực ảnh hưởng cùng chú ý độ. Nhưng là như thế nào giải quyết McManaman tại đội bên trong vị trí lại không phải Florentino có thể ứng phó. Nguyên nhân chính là McManaman mùa giải trước ra sân số lần không tính quá nhiều. Andric mới đưa hắn chiêu nhập đội tuyển quốc gia đến đánh rồi trận đấu giao hữu. Chỉ là McManaman ở dưới máy bay sau liền nhận được ngày xưa hảo hữu điện thoại. Robbie Fowler, này, Robbie, chúng ta lại có thể cùng một chỗ đá bóng rồi. Ha ha, đúng vậy à, không nghĩ tới vẫn là cùng một chỗ trở lại Liverpool. Cảm giác này thật quái. Ta đến Liverpool rồi, các ngươi, vừa xuống phi cơ, trước tụ họp một chút. Ngày mai lại đi Anfield. Ngoặc kép, tốt à, hai vị này tư giao rất tốt. Ngày xưa Liverpool cay ca tuần tự bị Hollier thanh tẩy. Một vị đi xa Madrid. Một vị dấn thân vào Ellen Road, lại tại đội tuyển quốc gia trùng phùng. Lần này đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Andric chiêu vào rất nhiều người mới. Trẻ có già có, dù sao 7 tên chủ lực không được tuyển, lại không muốn để cho danh sách lớn nhìn lên đến keo kiệt. Tất nhiên muốn nhiều tìm một số người đến thay thế vị trí. Giống tiền vệ mặt trong, Owen không có tới. Rooney lại ở vào đội tuyển quốc gia khung thành thời kỳ. Nước Anh xuất chinh World Cup tiền vệ bên trong. Liền Alan Smith một người tiếp tục trúng tuyển. Thế là Andric chiêu vào giống Sunderland Philip, thánh đồ Southampton James Beattie. Đây đều là Premier League nội bộ biểu hiện không tệ tiền vệ. Liền Robbie Fowler, Andric cũng cho hắn cơ hội quay về đội tuyển quốc gia nhìn xem trạng thái. Dù sao vị này đã từng Liverpool thượng đế, năm nay mới 27 tuổi, hẳn là tiền vệ thời đỉnh cao. Ngoài ra còn có mùa hè chuyển nhượng Aston Villa Crow cũng bị lần đầu chiêu mộ tiến vào một đường. Đội tuyển quốc gia, giữa trận, hậu vệ, cũng chiêu vào đại lượng 70 cuối, 80 sơ người mới. Một trận đấu giao hữu, khẳng định không dùng được nhiều người như vậy. Bất quá Andric vẫn là muốn lấy loại phương thức này đến khích lệ cầu thủ trẻ trưởng thành. Cho bọn hắn một cái tưởng niệm. Sáng sớm hôm sau, Andric vừa rời giường liền nhận được Wenger gọi điện thoại tới. Andric, nước Anh lần này FIFA tranh tài ngày là đánh rồi trận đấu giao hữu đúng không? Người đem Campbell chiêu mộ đi đội tuyển quốc gia. Ta không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng tận lực cũng không để cho hắn ra sân a. Arsenal, nếu như Arsenal không có cùng Miuo tranh tài, ta có thể sẽ có tiêu hao đối thủ lấy việc công làm việc tư hiểm nghi. Thế nhưng là, giải đấu bên trong, Miuo cùng Arsenal đã đánh qua rồi. Lần tiếp theo giao thủ là 4 tháng sau. Người nhìn, Alex đều không có gọi điện thoại cho ta phàn nàn. Ta chiêu mộ về chỗ MU cầu thủ có bao nhiêu? Phil Neville, Nicky Butt, Gary Neville, Vi Brown, chấm ngoặc kép, tốt à, ta đã hiểu, ai, Arsenal không giống các ngươi à, nếu như chỉ so với thủ phát 11 người, chênh lệch không rõ ràng, có thể tính trên băng ghế, Arsenal cùng Miuo còn có MU, làm sao so, tốt à, xem ở nhiều tuổi già bạn phân thượng, Campbell, ta chỉ cấp hắn 60 phút đồng hồ thời gian, được thôi. 45 phút đồng hồ a. Gặp lại, treo hồ quang điện sau. Andric cười lấy lắc lắc đầu. Tính toán tỉ mỉ sinh hoạt Wenger, hoàn toàn chính xác có hắn khó xử. Đi vào huấn luyện căn cứ nhà hàng, Andrej tới không tính sớm. Jensen, Stella Magioni, còn có cái khác huấn luyện viên đều đã ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm. Nét mặt của bọn hắn có chút lạ. Đặc biệt chú ý quan sát Andrej thần sắc biến hóa. Nước Anh tới nơi này tập huấn. Đội tuyển quốc gia đầu bếp tự nhiên cũng đi theo lại tới đây. Tựa như là cơm tập thể đồng dạng. Dinh dưỡng cân đối đồ ăn còn tại đó. Chính mình ăn bao nhiêu? Chứa bao nhiêu? Andrej bưng đĩa thịnh thật sớm bữa ăn. Đi vào đám huấn luyện viên chỗ trước bàn ăn. Sau khi ngồi xuống phát hiện mọi người thần sắc cổ quái. Hỏi, trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Yen dần nhíu lại lông mày thấp giọng hỏi nói. Người không thấy tin tức. Andrej nghe được câu này biểu lộ liền thay đổi. Thần kinh bén nhạy hắn có thể đoán được. Phàm là người bên cạnh cùng hắn nói lời như vậy. Khẳng định có mặt trái tin tức xuất hiện. Hắn ai thán một tiếng. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Stella Magioni từ dưới bàn đem một phần báo chí đem ra đưa cho Andrej. Là Liverpool bản thổ truyền thông báo chí. Andrej nhìn lấy trang đầu trang bìa hình ảnh. Nhắm mắt lại là thở dài một tiếng. Đó là một cái quán ăn đêm bên trong hình ảnh. Mặt trong có hai người nam người. Bưng chén rượu tiếu dung không kiêng nể gì cả. Rõ ràng chơi đến happy. Mà tiêu đề nội dung thì là McManaman cùng Fowler Liverpool lại tụ họp trước. Trắng đêm cuồng hoan. Andrej mở to mắt sau lộ ra một vòng tiếu dung. Đem báo chí xếp xong đặt ở bên cạnh. Đối với mọi người nói rằng. Tiếp tục ăn bữa sáng a. 9 giờ sáng bắt đầu làm việc. Bên cạnh người đưa mắt nhìn nhau. Một chút mới tới huấn luyện viên muốn nói lại thôi. Theo bọn hắn nghĩ. McManaman đây là điển hình chó không đổi được đớp cứt a. Lúc đầu từ bị Liverpool thanh tẩy đến đi xa Bernabeu. Coi như lẫn vào không tệ. Lại vì nước Anh chiếm lấy World Cup lập xuống công lao hãn mã. Tốt bao nhiêu một gia thay đổi triệt để một lần nữa làm người kinh điển trường hợp đặc biệt. Cái này World Cup mới đi qua 2 tháng. Lại lộ ra nguyên hình. Vẫn là nói thỏa mãn. Không có truy cầu rồi. Cho nên cũng liền lười biếng thuận theo tự nhiên. Nhưng hắn mới 30 tuổi a, rõ rõ còn có thể kiên trì một giới giải thi đấu. Nếu là chịu cố gắng, 32 tuổi tiếp tục trở thành nước Anh chủ lực. Chinh chiến 2 năm sau Euro, không thể nào sao? Andrej sớm đã chán ghét cầu thủ loại chuyện này. Hắn làm chủ soái cũng dần dần trở lên lớn bài. Thanh cao, hoặc là nói chính là ngại bẩn. Hắn không phải bảo mẫu. Không muốn cho cầu thủ chùi đít. Tư tưởng giáo dục cái gì? Đi mẹ nó a. Ta có thể để ngươi phú giáp thiên hạ. Ta có thể để ngươi dương danh lập vạn. Ta có thể để ngươi vạn chúng chúc ánh mắt. Ta lại không nợ ngươi cái gì. Ngươi không giữ mình trong sạch. Ngươi không làm gương tốt. Ngươi không phấn phát hướng lên. Oán được ta sao? Ta cũng không phải là ngươi tâm phiền. Đau lòng. Tan nát cõi lòng. Số trời đã định. Người ước thúc không được rồi chính mình. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. 9 giờ sáng. Một thời kỳ mới đội tuyển Anh tại trong sân huấn luyện tập kết. Andrej mang theo huấn luyện viên tổ đi tới lúc. Không có đội trưởng tam sư quân đoàn tự giác đứng thành hai bài. Andrej liếc nhìn một vòng sau. Trong lòng yên lặng điểm một cái nhân số. Ít hai người. McManaman cùng Fowler. Hắn đem mới huấn luyện viên tạo thành viên nhất giới thiệu cho đội bóng. Sau đó chính thức bắt đầu đội tuyển quốc gia tập huấn. Không có lời nói hùng hồn. Không có dạy bảo dặn dò. Hết thảy đều tại qua quýt bình bầu không khí xuống tiến hành đâu vào đấy lấy. Say rượu về sau McManaman khi tỉnh lại đầu đau muốn nứt. Chờ tầm mắt rõ ràng sau mới phát hiện mình là tại khách sạn phòng bên trong. Bên trong căn phòng bầy thiết trí siêu vẹo vẹo một mảnh hỗn độn. Cảm nhận được tia sáng mãnh liệt từ màn cửa khe hở bên trong bắn vào phòng bên trong. Chiếu vào trên mặt mình lúc, hắn mới giật mình tỉnh lại. Nhìn đồng hồ, đã giữa trưa một điểm. Đến muộn, mắng to một tiếng, hắn cấp tốc lấy điện thoại ra cho Andrej đánh tới. Vốn là muốn biên một cái hoang ngôn. Nói mình chuyến bay đến trễ không thể kịp thời đi vào đội tuyển quốc gia báo đến loại hình. Thế nhưng là làm sao khi điện thoại thông? Ống nghe bên trong không có Andric thanh âm. Chỉ có thời gian dài trầm mặc. Điện thoại, thông lên. McManaman biết rõ. Andric lỗ tai, khẳng định ngay tại điện thoại dây đường một chỗ khác. Hắn một bàn tay đập vào trên mặt của mình. Lời đến khóe miệng chính là nói không nên lời. Ước chừng đi qua 3 phút đồng hồ. McManaman vẫn là không có nói chuyện. Tim đập đến càng lúc càng nhanh. Hoảng sợ cùng lo lắng làm hắn mất hồn mất vía. Vẫn là Andric mở miệng trước. Bình thường khẩu khí. Steve, kết thúc. McManaman mặt lộ vẻ vẻ dãy dụa. Hắn biết rõ kết thúc ý vị như thế nào. Hắn gần như nghẹn ngào cầu khẩn nói. Mời cho ta. Chấm ngoặc kép. Kết thúc. Không. Ta. Chấm ngoặc kép. Kết thúc. Ngoặc kép. Oa, McManaman dựa vào giường ngồi dưới đất. Cuộn thành một đoàn. Rơi xuống vô cùng hối hận nước mắt. Khóc ròng ròng. Cơ hội. Hắn chân quý qua. Đó là World Cup trước đó. Hắn tiêu xài qua. Ngay tại lúc này. Andric một mực không có cúp điện thoại. Lắng nghe một cái nam nhân hối hận gào khóc. Chờ đến McManaman hơi sau khi bình tĩnh lại. Andric nói hai chữ cuối cùng liền cúp điện thoại. Bảo trọng, McManaman cùng Fowler không những ở Liverpool quán ăn đêm trắng đêm cuồng hoan. Càng là vắng mặt đội tuyển quốc gia Anh tập huấn ngày thứ nhất buổi sáng huấn luyện. Chi này vừa mới chiếm lấy rồi World Cup đội tuyển quốc gia. Tự nhiên sẽ bị Fleet Street ký thác mong đợi cao hơn. Phải biết, nước Anh trong lịch sử còn chưa bao giờ chiếm lấy qua Euro. Một lần đều không có. Đã có không ít người tại huyễn tưởng Andric xuất lĩnh vô địch thế giới đem Euro mang về nước Anh. Thế là, cho dù là đội tuyển quốc gia trận đấu giao hữu, nước Anh chịu đến chú ý đều trước nay chưa có mãnh liệt. Mà McManaman cùng Fowler mặt trái sự kiện trước tiên truyền khắp Anh. Chen chúc mà tới phóng viên nhao nhao muốn biết rõ đội tuyển quốc gia sẽ ứng đối ra sao lần này B. Bối. Andric phát triển rồi hắn lôi lệ phong hành làm việc phong cách. Ở trên buổi trưa tập huấn sau, hắn liền tổ chức rồi buổi họp báo. Mượn dùng Anfield tin tức sảnh, ngay trước đầy phòng phóng viên, tuyên bố đối với McManaman cùng Fowler xử phạt. Chỉ cần ta vẫn là đội tuyển quốc gia chủ soái, vĩnh không còn chiêu nhập McManaman cùng Fowler. Bọn hắn không chịu trách nhiệm hành vi khiến đội tuyển quốc gia hổ thẹn. Cũng là rất nhiều cầu thủ trẻ lấy đó mà làm gương điển hình. Fleet Street các phóng viên hai mặt, nhìn nhau, hiện trường buổi họp báo hoàn toàn tĩnh mịch. Fowler còn đỡ, năm đó không có trúng tuyển Andric thế đấu loại đội hình. Fleet Street từng có vì Fowler minh bất bình, nhưng nước Anh chiếm World Cup. Fowler cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Nhưng McManaman không giống nhau. Một giới World Cup, để người Anh ý thức được vị này tài hoa hơn người kỹ thuật hình cầu thủ đối với nước Anh tầm quan. Trọng, chính là nước Anh chỗ khan hiếm loại này cầu thủ. Có hắn cùng không có hắn. Thật sự là hai cái cảnh tượng bất đồng. Thiếu soái cũng không lấy thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn chứ danh. Đó là bởi vì hắn chỉ hạ kỷ luật điều lệ cũng không hà khắc. Nhưng là thiếu soái nói 102. Ta quyết định kỷ luật. Là rất nhân tính hóa. Nếu như vậy ngươi còn không tuân thủ, vậy liền không có bất luận cái gì thể diện có thể giảng rồi. Có phóng viên trần chờ một lát sau nhấc tay hỏi. Hồ Tước Sĩ, nếu như McManaman công khai xin lỗi, cũng hướng nước Anh toàn đội nhận lầm, hắn có thể hay không trở về đội tuyển quốc gia? Vị phóng viên này chính là biến tướng cho McManaman cầu tình. Andric biểu lộ như thường. Nhàn nhạt nói, kỷ luật, chính là kỷ luật, không có cầu thủ có thể lăng điều khiển tại kỷ luật phía trên. Khai trừ McManaman cùng Fowler, cũng không phải là bởi vì bọn hắn vắng mặt buổi sáng tập huấn, mà là bởi vì ta minh xác qua kỷ luật điều lệ. Đội tuyển quốc gia chiêu mộ trong lúc đó, không được xuất nhập quán ăn đêm, càng khác nói trắng đêm cuồng hoan cái này có chồng tổn hại đội tuyển quốc gia hình tượng mặt trái. Tin tức xảy ra, nếu như xin lỗi có thể vãn hồi hết thảy, cải biến hết thảy, như vậy, kỷ luật đến tột cùng là cái gì? là trái với về sau nói câu có lỗi với liền làm chưa từng xảy ra chê cười sao? Tại một mảnh phóng viên trầm mặc âm thanh bên trong, Andrake đứng dậy rời đi. Đây hết thảy phát sinh ở mức Manaman gửi điện thoại Andrake trước đó 1 giờ. Fleet Street cấp tốc đem đội tuyển quốc gia xử phạt thông cáo truyền bá ra đi. Nước Anh fan hâm mộ xôn xao nổi lên bốn phía. 2 tháng trước anh hùng. Cái kia tại cùng Brazil một trận chiến đánh vào chiến thắng quả bóng vàng lông quăn chó. Cái kia World Cup bị định giá tốt nhất đội hình một thành viên lông quăn chó. Cứ như vậy, cáo biệt đội tuyển quốc gia. Cho dù Andrake nhất định 2 năm sau sẽ từ nhiệm. Có thể nghĩ tất không có người kế nhiệm sẽ đi chiêu nhập đến lúc đó đã 32 tuổi. Lần tiếp theo World Cup sẽ 34 tuổi mất Manaman. Chớ nói chi là từ phương diện tình cảm là quét Andrake mặt mũi. Chỉ sợ liền FA đều sẽ không đồng ý. Có thể nói mất Manaman triệt để cùng đội tuyển quốc gia vĩnh biệt. Mà từ đó về sau, mất Manaman tự hồ là đem chính mình tất cả tài hoa cùng tinh lực đều huy sái tại rồi vậy hắn cả đời. Khó quên Hàn Nhật World Cup trên, World Cup về sau, bị đội tuyển quốc gia khai trừ. Tại 30 tuổi tuổi tác, hắn lấy một cái kinh người tốc độ sa đọa, từ đó không gượng dậy nổi, thẳng đến giải nghệ. Bất quá hắn chưa bao giờ đối ngoại nói qua một câu oán trách Andrake. Cũng tại xuất bản tự truyện bên trong, đem hắn cùng Andrake cộng sự cố sự sáng tác vì đại chương tiết. Nó bên trong không thiếu lời ca tụng, đem Andrake xưng là sân bóng bên cạnh vĩ đại nhất quân vương. Đối với hắn kết quả của mình, hắn cũng không e dè thừa nhận là chính mình phóng túng đưa đến. Gieo gió gặt bão, cùng người khác không quan hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.